Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô yêu cầu làm cho tâm tình của anh tốt một chút, nhưng sắc mặt vẫn rất lạnh, xoay người không nói gì nắm tay cô đi về hướng nhà cô. Nhịn cười, Đan Tiểu Phủ ngoan ngoãn đi theo anh, thậm chí còn chủ động ôm lấy cánh tay anh. Tay bị anh cầm nhẹ động, rồi sau đó 10 ngón tay giao nhau. Thiệu Duẫn hơi dừng bước nhưng cũng không nói gì, ngón tay thon dài nắm lấy tay cô, mà bước chân cũng chậm lại, không đi nhanh nữa, làm cô theo không kịp. Chỉ là khuôn mặt kia không tươi cười, môi mỏng đẹp vẫn là nhíu mím chặt. Đan Tiểu Phù trộm dò xét anh, cảm thấy cá tính của người đàn ông này thực là không được tự nhiên, rõ ràng không còn tức giận lại còn giả vờ, nhưng cô cũng không vạch trần, ngoan ngoãn để cho anh nắm. Chỉ chốc lát sau đã đến cửa nhà cô, anh dừng bước buông tay, mặt không thay đổi thái độ. Người đàn ông ngây thơ, Đan Tiểu Phù cười ở trong lòng, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại 10 phần hồn nhiên. Em vào nha. Anh không trả lời, thấy anh không nói một lời nào thì Đan Tiểu Phù đành phải chủ động. Không cho em hôn một cái tạm biệt sao? Lời của cô làm cho anh xoay người bước đi, làm cô không mong muốn. Mỗi người ta còn có cảm giác, Alan hôn qua nha. Cô gái này thật là... Thiệu Duẫn từng bước, rõ ràng là không muốn để ý đến cô, nhưng vẫn bị lời nói của cô ảnh hưởng tới. Đan Tiểu Phù đi đến trước mặt anh, không nhìn khuôn mặt tuấn tú đang trầm ngững, mà kiễng chân chủ động vươn tay vòng lấy cổ anh, rồi sau đó chạm nhẹ môi anh. Một chút, hai cái rồi ba cái, đối phương vẫn không phản ứng. Được rồi. Đầu lưỡi của Alan có vào... Còn chưa nói xong, thì người đàn ông lập tức thô bạo mà hôn miệng cô. Bàn tay giữ lấy cái cô, đầu lưỡi lửa nóng của nhiệt tiến vào miệng ngọt. Biết rõ cô cố ý muốn kích anh phản ứng, nhưng anh vẫn không thể khắc chế. Hoặc là anh cũng muốn hôn cô, muốn lau hết toàn bộ hơi thở của người đàn ông khác còn dính trên người của cô. Hơn nữa, đầu lưỡi liếm cái lưỡi thơm tho quyện trong cái miệng nhằn nhắn ngọt ngào, nghe tiếng cô nhẹ nhàng thở, phản ứng thành thực lại nhiệt tình, đủ để kích thích dục vọng của đàn ông. Anh liếm duyệt cái lưỡi mềm mại, một miếng cắn nuốt hơi thở của cô, làm cho cô nhũn ra trong lòng của anh. Vì anh hôn mà than nhẹ, hoàn toàn lau đi dấu vết của người khác lưu lại. Đan Tiểu Phù thở gấp rời khỏi anh, môi hai người tạm thời tách ra, vẫn cần sát, hô hấp loạn mà nóng rực. Cô xem xét anh, mắt đẹp vì nụ hôn vừa rồi mà có một tầng nước, hai má cũng ửng đỏ, cánh môi vì anh hôn mà hơi ửng đỏ hơi sưng, mà ánh mắt của anh lại nóng cháy, tàn ra dục vọng của đàn ông. Chỉ là anh vẫn áp xuống, lý trí nói anh nên buông cô ra, nhưng cô gái trong lòng vẫn không buông tha anh. Vươn phấn lưỡi, cô khẽ liếm môi của anh, giọng nói mềm mại mê người. Anh có muốn vào uống một ly trà không? Thiệu Duẫn nhìn cô, mà cô lại khiêu khích khẽ cắn môi của anh. Anh biết đi vào không chỉ uống trà, cô gái này là đang đào một cái hố, đang dụ dỗ anh nhảy xuống, hơn nữa cũng không có một chút nào ý đồ che đậy. Nhất cử nhất động của cô đều khiêu khích anh, dụ hoặc anh. Anh hiểu, mà thực cũng hiểu được. Anh có thể từ chối, cũng nên từ chối. Anh không muốn chạm vào cô gái này. Anh muốn xa cách cô, muốn bảo trì khoảng cách với cô. Anh căn bản không có nửa điểm hào cảm với cô gái này. Chuyện phát sinh đến mức này đã ngoài dự kiến của anh. Anh nên dừng lại, cạm bẫy này là quá mức nguy hiểm, anh không thể bước vào. Lý trí không ngừng giao chiến trong đầu, anh đưa mắt nhìn cô chằm chằm, mà cô lại chậm rãi rũ mắt, cánh môi chậm rãi rời xa anh, thân thể thâm tho mềm mại cũng dần dần xa cách, hai tay ôm cổ anh chậm rãi buông ra. Không kịp suy nghĩ, anh đã bắt lấy tay cô. Cô nâng mắt còn cho mở miệng, thì môi lại bị phủ lên. Nụ hôn lần này giống như là mưa rền gió dữ, cùng đoạt cướp đi hô hấp của cô. Cánh tay hữu lực ôm lấy cô xoay người đi vào trong phòng. Biết rõ là một cái hố nhưng anh vẫn nhảy xuống. Đan Tiểu Phù chưa bao giờ nhăn nhó. Muốn thì giành, còn muốn thì sẽ không giành. Cô không có hứng thú. Ngay cả nhìn cũng sẽ không liếc mắt một cái. Chỉ khi nào khiến cho cô có hứng thú thì cô mới cố gắng để mà có được. Hơn nữa còn làm cho toàn thân quyến rũ đi dụ hoặc đối phương. Vừa vào cửa, cô lập tức bị đặt ở trên cửa. Hai chân thon dài ôm lấy thắt lưng của người đàn ông, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, đầu lưỡi linh hoạt cùng với đối phương dây dưa. Anh hôn kịch liệt, mà cô đáp lại cũng thật là nhiệt tình. Môi lưỡi quấn quanh, tàn nhẫn nuốt hơi thở của nhau gợi lên lửa nóng tình dục. Bàn tay nhỏ bé mềm mại, thậm chí tiến vào trong vạt áo của anh. Khi đụng đến bụng của anh thì kinh ngạc dừng lại một chút. Có cơ bụng nha. Kỳ thật cô đối với dáng người của anh cũng không ôm mong chờ. Nhìn bộ dáng của anh gầy, không biết dưới quần áo sẽ có là cái dáng gì đáng xem đây. Thế nhưng cảm xúc trên tay làm cho cô kinh ngạc. Cô không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.